Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 179 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì sát khí nhất thời lan tỏa ra khắp cả không gian, dường như là không khí cũng đặc quánh cả lại. Ở đây cách truyền tống trận của dị ma vực không xa, vì vậy cơ bản nơi này là địa điểm tiến hành giai đoạn cuối cùng của cuộc thi đấu tông phái rồi. Nhưng rất nhiều người đều biết trò vui bây giờ mới chính thức bắt đầu. Giữa bát đại tông phái siêu cấp của Đông Huyền vực đều có sự cạnh tranh, các bên cũng có thể coi là đối thủ lẫn nhau, nhưng thường thì có chút áp chế, không có mức quyết liệt. Ngoại trừ Nguyên Môn và Đạo Tông ra, Nguyên Môn là tông phái siêu cấp mạnh nhất tại Đông Huyền vực, hành sự đương nhiên là phi thường bá đạo. Về mặt này, các tông phái khác mặc dù rất là bất mãn, nhưng mà cũng chẳng có cách nào. Dù gì thì thực lực của Nguyên Môn quá là mạnh, ba đại trưởng giáo của bọn chúng lại càng uy danh hiển hách. Thực lực của Đạo Tông tuy là kém hơn so với cả Nguyên Môn một chút, nhưng mà cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp. Đương nhiên là bọn họ cũng không phải loại tầm thường. Hai bên trước nay thì luôn có ân oán, nhưng nó chỉ được thật sự khuếch đại vào 100 năm trước, khi mà Đạo Tông xuất hiện một gã Chu Thông. Người ngoài thật ra thì không biết được nhiều về chuyện năm đó. Bọn họ chỉ biết là sau khi mà Đạo Tông có Chu Thông, thì mọi danh tiếng của các đệ tử trẻ tuổi năm đó đều tụ tập lại trên người của hắn. Thậm chí ngay cả Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn khi đó cũng phải chịu thiệt thòi dưới tay của Chu Thông. Và trong cuộc thi đấu tông phái năm đó thì càng thảm bại. Tam Tiểu Vương dưới tay của Chu Thông, một chết, một trọng thương và một tháo chạy. Cuộc thi đấu tông phái lần đó có lẽ là lần mà các đệ tử Đạo Tông được mở mày mở mặt nhất. Tuy bọn họ cũng có thiệt hại, nhưng mà so với cả Nguyên Môn thì chẳng là gì. Sau đó dường như lại xảy ra một số chuyện xung đột và cá nhân khác. Đột nhiên có tin gây chấn động lan truyền là đệ tử Đạo Tông tên Chu Thông đó đã một mình xông vào Nguyên Môn, giết chết ba đại trưởng lão của Nguyên Môn, rồi xới tung cả Nguyên Môn, và cuối cùng là ép cả trưởng giáo của Nguyên Môn phải đích thân ra tay mới giết được hắn. Chuyện này thật sự đã gây ra một làn sóng chấn động của cả Đông Huyền vực. Tất cả đều sững sờ về sự cường hãn của Chu Thông. Rốt cuộc hắn mạnh mẽ tới mức nào thì mới đơn thương độc mã xông thẳng vào tổng bộ Nguyên Môn, gây nên chuyện kinh thiên động địa như thế. Cái chết của Chu Thông cũng khiến cho Đạo Tông phẫn nộ. Năm đó Chu Thông có địa vị vô cùng cao quý trong mắt các đệ tử Đạo Tông. Vì thế khi mà tin tức của trưởng giáo Nguyên Môn đích thân ra tay giết chết Chu Thông lan ra, thì đám đệ tử Đạo Tông đã triệt để bạo động. Trong tông phái sục sôi ý chí báo thù. Lúc đó võ Nguyên Môn và Đạo Tông đã gần kề với giới hạn khai chiến. Ai cũng biết rằng hai tông phái siêu cấp này mà khai chiến thì sẽ ác liệt đến mức nào. Nhưng mà cuối cùng thì trận đại chiến đã không thể xảy ra. Dưới sự áp chế của Ứng Huyền Tử và những cao tầng khác trong tông phái, chuyện này đã được tạm thời dập tắt. Thế nhưng mà có những mối thù thì không thể nào xóa nhòa theo thời gian, mà ngược lại còn sâu sắc hơn nữa. Vì thế dù đại chiến Nguyên Môn Đạo Tông không bùng nổ, nhưng mà mối quan hệ giữa hai bên đã xấu đi rất là nhiều. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho mỗi lần tham gia cuộc thi đấu tông phái là hai bên không thể kết thúc một cách hòa bình. Ví dụ như là trong cuộc thi đấu tông phái lần trước, mặc dù đệ tử Đạo Tông đã chủ động nhận thua, nhưng mà Nguyên Môn vẫn ra tay giết chết đại sư tỷ Thiên Điện hồi đó, cũng chính là tỷ tỷ của Vương Diêm bây giờ. Ân oán thù hận cứ tích tụ dần dần lại, mãi đến ngày bây giờ. Lúc này trên không trung và các đỉnh núi của địa vực, có vô số đoàn người không thuộc phe phái của Nguyên Môn và Đạo Tông đang tụ tập lại. Bọn họ nhìn sự đối đầu quen thuộc đó, đều thầm thở dài. Xem ra cuộc thi đấu tông phái lần này không thể yên tĩnh được rồi. Chỉ không biết rằng Đạo Tông liệu rằng có thảm bại như lần trước hay không. Quay trở lại lúc này thì trước những ánh mắt chăm chú của đám người xung quanh, sắc mặt của các đệ tử Đạo Tông mang đầy hận ý, trừng trừng nhìn bọn Nguyên Môn. Gương mặt của Ứng Hoan Hoan bao phủ đầy hàn ý nhìn tình hình trước mặt, bàn tay nắm chặt lại. Nàng biết lúc này khó tránh khỏi một hồi đại chiến. Nguyên Thương, chỉ là một cuộc thi đấu thôi mà, có cần thiết phải thế này không? Thần Khôi chau mày lại, nhìn Nguyên Thương ở phía xa trầm giọng mà nói. Ta cũng không muốn thế này đâu, nhưng ta không thể nhịn được một số kẻ không ngừng khiêu khích. Nếu không động thủ thì có lẽ kẻ khác sẽ tưởng rằng ai cũng ức hiếp được Nguyên Môn chúng ta. Nguyên Thương lạnh lùng mà nói. Nhưng mà nếu Thần Khôi ngươi đã lên tiếng thì ta cũng không thể không nể mặt. Chỉ cần giao Lâm Động ra đây cho bọn ta tùy ý xử lý thì ta sẽ tuyệt đối không ra tay với cả bọn họ. Thế nào? Này, ngươi đừng có nằm mơ đi. Ứng Tiếu Tiếu quát lên. Thần Khôi sư huynh, phí lời với hắn làm gì? Huynh mà giao Lâm Động ca ra thì huynh giao luôn muội đi cho xong. Thanh Đàn trợn mắt với cả Thần Khôi. Thần Khôi cười khổ. Nhưng mà ta có nói là giao Lâm Động huynh đệ ra đâu. Dứt lời hắn nhìn Nguyên Thương nhún vai. Hây, vậy xem ra cũng chẳng còn gì để nói được nữa. Bọn ta nể mặt mà không biết điều. Ứng Tiếu Tiếu, có lẽ ngươi cũng biết nếu động thủ thì các ngươi sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào. Ngươi chắc chắn làm vậy vì một tên Lâm Động đấy chứ. Lôi Thiên cười khẩy mà nói. Này Lôi Thiên, ngươi là cái thá gì? Muốn đạo tông ta phải trả giá, ta không tin các ngươi làm được gì chứ. Ánh mắt Vương Diêm lạnh như băng gầm lên. Cái gì, bại tướng dưới tay ta mà cũng ngông cuồng như vậy sao? Xem ra lần trước may mắn thoát nạn đã khiến ngươi đầu óc có vấn đề, tự tin tăng lên nhiều nhỉ. Lôi Thiên nhìn Vương Diêm cười lạnh một tiếng. Ngươi cứ thử xem. Nguyên lực bùng phát ra từ cơ thể của Vương Diêm. Mức độ nguyên lực nồng đậm đã vượt qua cường giả kiểu nguyên niết bản đỉnh phong bình thường, dường như thấp thoáng còn có sinh khí lẫn ở trong đó. Thời gian gần đây thì Vương Diêm và Ứng Tiếu Tiếu đều tiến hành luyện hóa sinh huyền đan. Trong cơ thể đã sản sinh ra một chút sinh khí, khiến cho bọn họ cũng chạm vào ngưỡng của sinh huyền cảnh. Thực lực đã cao hơn trước không ít. Chà, thì ra là nguyên lực cũng có chút tăng tiến, nhưng mà chút sinh khí đó chưa đủ tư cách nghênh ngang trước mặt ta đâu. Lôi Thiên cũng nhận ra thực lực của Vương Diêm đã tăng lên, nhưng hắn vẫn cười mỉa mai. Giờ chúng ta làm gì đây? Tiểu Linh Vương Linh Chân tay cầm quạt, nụ cười lạnh băng nhìn đám đệ tử đạo tông rồi quay sang nhìn Nguyên Thương mà hỏi. Làm gì là làm gì? Bọn chúng đã không giao ra người thì không thể trách chúng ta tàn nhẫn được. Nguyên Thương lạnh lùng mà nói, sát ý ngập tràn trong mắt. Trong cuộc thi đấu tông phái lần này, bọn chúng đã không ít lần thua thiệt trước Lâm Động. Thậm chí trong phần thiên cổ tàng, linh bảo thuần nguyên phần thiên đình vốn đã nằm trong tay, cuối cùng lại bị Lâm Động gây rối. Về sau nếu không phải là bọn chúng chạy nhanh thì có lẽ đã bị xích bảo nhân kia giết chết mất rồi. Với một người cao ngạo như là Nguyên Thương thì điều đó hiển nhiên là không thể nhẫn nhịn được. Hơn nữa trong cuộc thi đấu tông phái trước đây, có lần nào đạo tông không bị Nguyên Môn đánh cho tơi bời? Lần này mà xảy ra điều ngoài ý muốn thì có lẽ danh tiếng của hắn trong Nguyên Môn sẽ bị tổn hại không ít. Nếu đã vậy thì động thủ thôi. Linh Chân nghe vậy thì nụ cười càng thêm lạnh lẽo. Hắn vốn đã rất là nôn nóng muốn nhìn thấy sắc mặt kinh hoàng tuyệt vọng của đám đệ tử đạo tông rồi. Nguyên Thương cười lạnh lùng. Sau đó ba người bọn chúng bước ra, nguyên lực dâng trào, nguyên lực thiên địa ở xung quanh cũng trở nên sục sôi. Những người ở quanh đó nhìn thấy vậy, trong lòng cũng rung lên. Xem ra Nguyên Môn sắp động thủ rồi. Thần Khôi thở hắt ra một hơi, nhìn Nguyên Thương tiến lên một bước. Cứ giao Nguyên Thương cho ta. Đa tạ Thần Khôi huynh. Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy thì có phần cảm kích. Lúc này Lâm Động không có mặt, cũng chỉ có thể dựa vào Thần Khôi mới ngăn cản được Nguyên Thương mà thôi. Tin tức ở đây chắc cũng truyền khắp về dị ma vực rồi. Có lẽ Lâm Động cũng đã biết. Chỉ cần chúng ta kiên trì một lúc, chắc chắn hắn sẽ tới kịp thôi. Thần Khôi chần chừ một chút rồi gật đầu. Hắn từng thấy Lâm Động đối đầu với cả Lôi Thiên. Thực lực của Lâm Động đúng là không tầm thường, nhưng mà so với Nguyên Thương thì vẫn còn khoảng cách. Vì vậy hắn không hiểu lắm về lòng tin của bọn Ứng Tiếu Tiếu với cả Lâm Động. nhưng dù vậy hắn cũng không nói gì thêm. Tên Lôi Thiên kia, cứ để ta đối phó. Lúc này tay của Vương Diêm cũng nắm chắc thanh trọng kiếm màu đen, trầm giọng mà nói. Ứng Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tiểu Linh Vương Linh Chân với ánh mắt băng hàn. Vậy thì để Linh Chân cho ta. Hoan Hoan, Thanh Diệp cùng các đệ tử khác thì chặn đám đệ tử nguyên môn còn lại. Ứng Hoan Hoan và Thanh Diệp cùng gật mạnh. Ứng Hoan Hoan đưa tay ra, Thiên Hoàng Cầm xuất hiện. Chuẩn bị, sư huynh đệ. Ứng Tiếu Tiếu hít vào một hơi không khí, dường như cũng đã lạnh lẽo hơn vì sự căng thẳng lúc này. Ánh mắt quét qua gương mặt của đệ tử Đạo Tông. Vì một Đạo Tông cường hãn. Ánh mắt toàn thể đệ tử Đạo Tông vào lúc này đều dâng tràn sự cuồng nhiệt, cùng đồng thanh hô vang. Vì một Đạo Tông cường hãn. Vô số ánh mắt của những người xung quanh đều tập trung về phía các đệ tử Đạo Tông. Trên gương mặt bọn họ thì không hề có sự sợ hãi, mà ngược lại có sự điên cuồng kèm theo hận ý khó lòng xóa bỏ. Nguyên Thương nhìn đám đệ tử Đạo Tông khí thế kinh người, khóe miệng nhếch lên rồi phẩy phẩy tay. Động thủ! Huynh huynh huynh! Huynh huynh huynh huynh huynh huynh huynh! Khi hắn vừa dứt lời, thì chỗ đệ tử của Nguyên Môn lập tức bùng phát nguyên lực cuồng bạo. Ánh mắt đều đầy ác ý nhìn về phía trước. Phía sau Nguyên Thương là 6 đại linh tướng. Bọn chúng lập tức xông lên. Phía sau nữa là các đệ tử Nguyên Môn ào lên như là thủy triều. Giết! Ánh mắt của Thanh Diệp đỏ ngầu, gầm lên một tiếng rồi lao lên phía trước. Đệ tử hai bên xông vào nhau. Không khí lập tức căng như dây đàn, sát khí loan tỏa khắp nơi. Vô số ánh mắt mang theo vẻ nặng nề và chấn động, nhìn hai dòng hồng lưu đang lao thẳng vào nhau. Vào khoảnh khắc va chạm đó thì nguyên lực cuồng bạo điên cuồng cuộn trào. Vô số đạo vũ kỹ mạnh mẽ được thi triển hung hăng oanh kích về kẻ địch. Lúc này đã không còn bất cứ một sự nương tay nào nữa. Vẻ mặt của ba người bọn Nguyên Thương thì lạnh lùng nhìn, sau đó chậm chậm bước ra. Dòng hồng lưu bên cạnh tự động bị đẩy lùi. Thần Khôi, Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm từ xa nhìn ba người bọn Nguyên Thương đang tiến lại gần, hít vào một hơi sâu rồi biến thành lưu quang bay tới. Huynh đối phó với cả Thần Khôi không vấn đề gì chứ? Giờ rất nhiều người cho rằng ngay cả huynh cũng không làm được gì hắn đó. Linh Chân nhìn Nguyên Thương cười mà nói. Yên tâm đi, từ giờ về sau sẽ không ai nghĩ thế được nữa đâu. Nguyên Thương lạnh lùng mà nói. Vậy còn giao Vương Diệp cho ta đi, lần này ta sẽ không để hắn chạy thoát nữa đâu. Lôi Thiên hầm hầm nhìn Vương Diêm. Được, vậy ta sẽ đối phó với cả Ứng Tiếu Tiếu. Hay, cũng thật là đáng tiếc đi, mỹ nhân như vậy mà vậy phải ra tay vùi hoa dập liễu. Linh Chân khẽ phe phẩy quạt, mỉm cười mà nói. Ít lời thôi, động thủ, nhanh chóng giải quyết bọn chúng. Nguyên Thương trao mày lại rồi biến thành một đạo lưu quang chặn đường Thần Khôi. Tiếp đó là Linh Chân và Lôi Thiên cũng động thân, xuất hiện trước mặt Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm. Vương Diêm, để xem lát nữa ngươi còn ngông cuồng trước mặt ta được hay không. Lôi Thiên chặn Vương Diêm lại, cười lạnh đầy mỉa mai. Ánh mắt của Vương Diêm lạnh như băng, hai tay nắm chặt trọng kiếm, sau đó hóa thành tàn ảnh lao tới. Kiếm khí sắc lạnh nhanh như chớp nhằm thẳng cổ họng của Lôi Thiên mà đâm tới. Lôi Thiên thấy vậy thì hừ một tiếng, thanh ngân đao xuất hiện trong tay. Hắn không hề có ý tránh né công kích của Vương Diêm, mà là bước chân ra chém đao xuống. Keng! Âm thanh kim loại va chạm giòn tan vang lên. Tia lửa và kinh phong cuồng bạo bùng phát, hai thân ảnh liền triển khai trận chiến sinh tử. Đúng là quá mức nôn nóng rồi. Linh Chân nhìn hai người trực tiếp hạ sát thủ, không khỏi mỉm cười. Sau đó nhìn Ứng Tiếu Tiếu, lịch sự nho nhã mà nói. Tại hạ Linh Chân, từ lâu đã nghe danh của đại sư tỷ Thiên Điện Đạo Tông Ứng Tiếu Tiếu. Hôm nay... Vút! Thế nhưng mà hắn chưa nói trọn câu thì Ứng Tiếu Tiếu đã cầm thanh kiếm thanh phong bay vút tới. Kiếm kình mạnh mẽ không chút nương tình, nhằm thẳng vào những chỗ yếu huyệt của Linh Chân mà đâm vào. Chà chà, thì ra nàng còn nôn nóng hơn cả bọn họ nữa. Tốt lắm. Linh Chân cười dài một tiếng, bàn tay cầm quạt xoay một cái. Ánh sáng tỏa ra, biến lớn thành một tấm lá chắn chặn hết điểm kình của Ứng Tiếu Tiếu. Vậy thì đừng trách ta ra tay tàn ác. Linh Chân nheo mắt lại, hàn quang lóe lên, cười khẽ rồi biến thành thanh quang ảnh. Cây quạt điểm lên không, kình phong xé tan không khí ập tới Ưng Tiếu Tiếu. Ưng Tiếu Tiếu thấy vậy, ánh mắt cũng ngưng trọng hơn, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn để mà đỡ đòn. Khi mà chiến hỏa đang lan tỏa khắp cả thiên địa, thì ở giữa trung tâm, hai thân ảnh đang đứng đối diện cách nhau không đến 10 trượng. Từ hai người đều tỏa ra những luồng năng lượng kinh người. Hai thân ảnh đó thì chính là Thần Khôi và Nguyên Thương. Mọi ánh mắt đều xuyên qua chiến hỏa hỗn loạn, đổ dồn lên hai người. Danh tiếng của hai người đều vang dội như sấm ở Đông Huyền Vực. Một người xếp hạng đầu trong tông phái Thâm Tập Bảng, một người là thủ lĩnh của Tam Tiểu Vương Nguyên Môn. Cả hai đều có thiên phú vô cùng yêu nghiệt, thực lực thì vô cùng cường hãn, nghe nói đã đạt đến sinh huyền cảnh tiểu thành. Về thực lực hai bên, mọi người vẫn còn nhiều tranh luận. Tuy rằng hai người đã từng giao đấu nhưng mà chưa phải dùng toàn lực, kết cục cũng chỉ có thể là chưa phân cao thấp. Vì thế với trận giao chiến lần này, rất nhiều người vô cùng hiếu kỳ. Bọn họ rất muốn biết rốt cuộc là hai con người đều có danh tiếng trong Đông Huyền Vực này, ai là mạnh hơn. Thần Khôi, ngươi không nên nhúng tay vào việc giữa Nguyên Môn ta và Đạo Tông. Nguyên Thương nhìn Thần Khôi, rồi liếc nhìn chiến hỏa đang lan tỏa khắp cả không gian, nhưng hắn cũng không vội vàng ra tay, ngữ khí lạnh lùng mà nói. Sao? Thần Khôi ta muốn làm gì? Có lẽ không cần phải tham khảo ý kiến của ngươi đâu. Thần Khôi cười nhạt, gương mặt đeo chiếc mặt nạ quỷ nhìn vô cùng âm u đầy quỷ khí. Hắn chính là người đứng đầu trong tông phái Thâm Tập Bảng, đương nhiên không phải loại tầm thường. Kẻ khác có thể e dè Nguyên Thương, chứ hắn thì không. Nguyên Thương nghe vậy thì không khỏi lắc đầu, hàn ý trong mắt trào dâng. Trận đấu vội vàng năm đó dường như là vẫn chưa thật thỏa mãn. Hôm nay kết thúc nó đi. Ồ, tất nhiên rồi, ta rất vui lòng về chuyện đó đó, Thần Khôi nói. Nguyên Thương cười lạnh, giang tay ra. Nguyên lực lập tức dâng trào như thủy triều, ào ào sau lưng. Thần Khôi thấy vậy, ánh mắt lấp lánh tinh quang, nguyên lực màu xám đen cũng lan tỏa khắp cả quanh người. Cả hai đều đạt đến tầng thứ sinh huyền cảnh tiểu thành, mức độ hùng hồn của nguyên lực đương nhiên là hơn vô số lần so với cả các đệ tử khác. Tin ta đi, ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận vì quyết định của mình thôi. Nguyên Thương chậm chậm nắm tay lại, một thanh thiết kiếm màu đen hiện ra. Hắn nhìn Thần Khôi và ánh mắt lấp lánh tinh quang quỷ dị. Vậy sao? Nói hơi sớm đó. Tay của Thần Khôi cũng xuất hiện thanh đại đao lưỡi cưa màu đen có hoa văn mặt quỷ. Đại đao dương cao chỉ về phía Nguyên Thương cười lạnh mà nói. Động thủ đi, để ta xem Tiểu Nguyên Vương, thủ lĩnh của Tam Tiểu Vương Nguyên Môn, rốt cuộc mạnh đến thế nào. Nghe vậy thì Nguyên Thương nhìn Thần Khôi, khóe miệng nhếch lên. Sau đó là một đạo tàn ảnh hiện ra, nguyên lực bùng phát, toàn thân hắn biến thành quang ảnh lao tới. Cuộc chiến kinh người đã bắt đầu. Vào lúc này nguyên lực cuồng bạo điên cuồng bùng nổ, mùi máu tanh nồng cùng với sát ý lan tỏa khắp cả thiên địa. Bầu trời dường như là cũng bị nhuộm một màu đỏ sẫm. Trong khu đất rộng lớn này đã trở thành hoàn toàn hỗn loạn. Hai luồng hồng lưu lao vào nhau, nguyên lực vận chuyển, đủ mọi loại vũ kỹ được thi triển, hai bên mắt đỏ ngầu lao vào đối phương. Trận hỗn chiến này chỉ có thể dùng hai từ ác liệt để mà hình dung. Ánh sáng đỏ rực cháy bừng bừng trong chiến trường. Ứng Hoan Hoan ngồi trong quầng sáng, Thiên Hoàng Cầm đặt trên đùi, bàn tay ngọc ngà lấp lánh ánh huỳnh quang đặt trên dây đàn. Phía trước Uống Hoan Hoan lúc này có hai kẻ đang cười lạnh. Bọn chúng đều là linh tướng của Nguyên Môn, thực lực đã là cửu nguyên niết bàn. Chỉ trong mấy phút trước đó đã đánh trọng thương hơn chục đệ tử của Đạo Tông. Giải quyết ả ta đi. Bọn chúng nhìn Uống Hoan Hoan đang chắn phía trước, nhìn nhau một cái rồi cùng lao tới. Nhìn gương mặt đầy hung khí của bọn chúng, vẻ mặt hoạt bát của Uống Hoan Hoan cũng bị phủ một lớp băng lạnh. Đôi mắt nhìn hai linh tướng Nguyên Môn ánh lên sắc lam lạnh lẽo. Ngón tay thon dài gảy dây đàn, tiếng đàn vọng ra tích tịch tình tang. Hai làn sóng âm vô cùng cuồng bạo bắn ra, lao thẳng về phía hai thân ảnh đang xông tới với tốc độ kinh người. Bùm! Sóng âm nổ tung trên người hai gã linh tướng. Sức mạnh cuồng bạo đánh bật bọn chúng về phía sau. Khi mà rơi xuống đất thì vẻ mặt bọn chúng đầy vẻ ngưng trọng. Ứng Hoan Hoan hiện giờ cũng đã là cửu nguyên nhất bản, cộng với cả Thiên Hoàng Cầm, là nàng có thể một mình chặn đứng hai gã linh tướng của Nguyên Môn rồi. Món nợ đả thương đệ tử Đạo Tông, giờ các ngươi phải trả hết. Hàn khí bao phủ lấy gương mặt của Ứng Hoan Hoan. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hai kẻ kia, ngón tay khẩy mạnh. Ánh sáng đỏ rực mang theo làn sóng âm trong trẻo vang lên, làn sóng công kích ập tới. Lúc này thì Nguyên Môn vẫn còn bốn linh tướng nữa. Thanh Đàn nhìn chỗ Ứng Hoan Hoan, ánh mắt u tối nhìn bốn hướng khác. Ở đó thì đệ tử của Nguyên Môn dưới sự chỉ huy của bốn linh tướng, thanh thế thì đang vô cùng mạnh mẽ. Để ta đi giải quyết một tên. Đại sư huynh Hồng Điện Mục Lực trầm giọng mà nói. Thực lực của hắn cũng có thể sánh ngang với cả cường giả Cửu Nguyên Niết Bàn. Tuy chưa chắc đánh bại đối phương, nhưng mà chắc chắn là ngăn cản cũng không có vấn đề gì. Ta cũng chỉ có thể đối phó với được một tên thôi. Thanh Diệp nghiến răng. Gần đây hắn cũng đã nhanh chóng vượt qua Niết Bàn Kiếp, trở thành Cửu Nguyên Niết Bàn. Thực lực đó cũng chỉ để đối phó với cả một gã linh tướng. Dù sao thì hắn cũng không có sự trợ giúp của Linh Bảo Thần Nguyên. Còn hai tên nữa phải làm sao đây? Mục Lực cho mày. Đệ tử bình thường rất khó đối phó được với cả cường giả Cửu Nguyên Niết Bàn. Nếu để mặc không quản thì chắc chắn sẽ khiến khí thế bị đả kích rất là lớn. Thanh Đàn cho mày lại, cảm thấy bất lực. Thực lực Nguyên Môn vốn đã hơn bọn họ, lúc này bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Hai tên cuối cùng cứ để ta. Khi đó thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Thanh Diệp nhìn thấy nàng thiếu nữ mặc váy đen, thân hình mảnh rẻ, tay cầm một lưỡi liềm tạo hình khoa trương bước tới, chính là Thanh Đàn. Cái gì? Nàng sao? Hai người bọn Thanh Diệp kinh ngạc nhìn Thanh Đàn. Không sao đâu, cứ để ta đối phó với cả bọn chúng. Thanh Đàn nhìn hai gã linh tướng của Nguyên Môn, tay nắm chặt lưỡi liềm, nói lại lần nữa. Nhưng nàng có được không vậy? Thanh Diệp không kìm được mà hỏi nhỏ. Hắn cũng lo lắng nỡ chẳng may có chuyện gì thì không biết phải giải thích thế nào với cả Lâm Động nữa. Thanh Đàn nhìn hắn không nói gì. Sau đó Thanh Diệp chợt nhìn thấy một luồng hắc quang cuồng liệt tỏa ra từ trong cơ thể của nàng. Những nơi mà hắc quang lan tới thì không khí dường như đông cứng lại. Rồi, nguyên lực thật là mạnh mẽ nhỉ. Hai người Thanh Diệp kinh ngạc nhìn Thanh Đàn được bao bọc trong hắc quang. Nguyên lực của nàng dường như là khác hẳn với cả bọn họ. Nguyên lực của bọn họ là sự hòa lẫn âm dương, nhưng mà nguyên lực của Thanh Đàn lại thuần túy là âm hàn. Ta đi đây. Thanh Đàn nói một câu rồi lập tức biến thành hắc quang, vung lưỡi liềm lên. Hai đạo hắc quang âm hàn lao thẳng tới hai đinh tướng của Nguyên Môn. Cái gì? Nha đầu ở đâu? Tự tìm tới cái chết. Hai gã đinh tướng nhìn thấy Thanh Đàn lại chủ động tấn công mình thì cười lạnh một tiếng. Thân hình khẽ động, trưởng phong mạnh mẽ như hổ vồ mồi ập tới. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đối mặt với cả công kích của hai gã linh tướng, Thanh Đàn cũng không hề tránh né. Lưỡi liềm màu đen lấp lánh hàn quang rồi chém mạnh xuống. Phụt. Chỉ thấy lưỡi liềm rạch tan không gian. Lưỡi liềm sắc bén lóe lên một cái, sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu của một gã linh tướng. Dường như là công kích của Thanh Đàn có thể xuyên qua không gian. Keng. Một đạo kiếm quang từ một bên bắn tới, vừa hay chặn được lưỡi liềm đang chém xuống. Trong nháy mắt thì gã linh tướng lùi nhanh về phía sau. Nhưng mà đỉnh đầu quán thì vẫn cứa mất một mẩu thịt, máu tươi tuôn chảy ra. Cẩn thận đó, lưỡi liềm trong tay ả ta có chút cổ quái. Gã đinh tướng còn lại thấy vậy trầm giọng mà nói. Thanh Đàn nhìn hai kẻ đó cũng không nói gì. Lưỡi liềm lại vung lên, kình phong mạnh mẽ lại bùng phát ập tới. Hai gã đinh tướng cũng không dám chậm trễ, toàn lực ngưng thần nghênh chiến. Chúng ta cũng động thủ thôi. Hai người Thanh Diệp thấy Thanh Đàn đã chặn đứng được hai gã linh tướng, liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau rồi cùng bay vào chiến trường, chặn hai gã linh tướng còn lại. Huynh huynh, huynh huynh huynh huynh huynh huynh huynh huynh. Trong cả không gian, tiếng sát phạt vang lên tận trời xanh, mắt ai cũng đỏ ngầu, thỉnh thoảng lại có người bị đánh hộc máu bay ra ngoài, không biết sống chết thế nào. Hai bên giao thủ không chút nương tình nào. Đây hoàn toàn là chiến đấu thật sự giữa hai bên thù địch sâu nặng. Trên ngọn núi cách đó không xa, thì đoàn đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đứng trên đó, ánh mắt đều rung động, nhìn trận quyết chiến sinh tử giữa hai tông phái bên dưới. Quả nhiên ân oán giữa Đạo Tông và Nguyên Môn đã không thể điều hòa được nữa. Có người cảm thán, mỗi lần cuộc thi đấu tông phái diễn ra là đệ tử Đạo Tông và Nguyên Môn cũng đối địch cực kỳ ác liệt như vậy. Thực lực chỉnh thể thì của đệ tử Nguyên Môn mạnh hơn một chút. Đạo Tông liều mạng như vậy thì cũng rất là không sáng suốt rồi. Vẻ mặt của Ngô Quần nặng nề mà nói. Đúng là như vậy. Hơn nữa Lâm Động của Đạo Tông lúc này không biết đã đi đâu. Không phải là sợ Nguyên Thương không dám hiện thân đấy chứ? Một người nói xen vào: Lâm Động đại ca không sợ Nguyên Thương đâu. Lập tức có tiếng phản bác hắn. Kẻ đó nhìn sang thì thấy Tô Nhu, gương mặt đầy nộ khí nhìn hắn chằm chằm. Hắn cười khan không dám nói gì thêm. Tô Nhu nhìn xuống chiến trường ác liệt, đệ tử đạo tông cũng đang dần dần xuất hiện thương vong. Rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cho Tô Nhu biết rằng đây chính là chiến trường thật sự. Trận giao chiến này chủ yếu là chỗ Thần Khôi và Nguyên Thương thôi. Ngô Quần ngẩng đầu lên nhìn không trung, nơi đó thì nguyên lực quần quận, hai thân ảnh đan xen vào nhau như là chớp giật, mỗi một lần va chạm là vang lên tiếng nổ như là sấm rền. Ngô Quần sư huynh, giữa bọn họ thì ai có khả năng thắng hơn vậy? Một gã đệ tử lên tiếng hỏi. Ngô Quần lưỡng lự một chút rồi mới nói: Thanh Trúc đã từng nói, Nguyên Thương hiện giờ vô cùng nguy hiểm, cho dù là nàng ấy thì cũng khó lòng thắng hắn. Mặc dù là Thần Khôi danh tiếng tuy không nhỏ, nhưng có lẽ Nguyên Thương có khả năng chiến thắng cao hơn đó. Tô Nhu ở bên cạnh nghe thấy vậy, trong lòng khẽ run lên, bàn tay nắm chặt lại. Nàng nghiêng đầu nhìn phía chân trời đầy lo lắng. Nàng biết nếu Thần Khôi bại ở trong tay Nguyên Thương thì Đạo Tông sẽ nguy hiểm lắm. Lâm Động đại ca, huynh mau mau quay trở lại đi mà. Ở phía xa trận đại chiến, hai đạo lưu quang đang đuổi theo thời gian để mà bay tới, tạo nên những âm thanh trầm đục nổ vang, gây ra sự chú ý của những người phía dưới. Sắc mặt của Lâm Động căng thẳng nhìn về phía trước. Bầu trời nơi đó dường như đang lan tỏa mùi máu tanh của huyết tinh. Tiểu tiểu sư tỷ bọn họ nhất định đang đợi ta đó. Lâm Động nắm chặt tay lại, đôi cánh long dược đập mạnh, tốc độ lập tức tăng đến mức cao nhất. Trên bầu trời phía xa, nguyên lực cuộn trào, hai thân ảnh cùng nhau mang theo luồng năng lượng cuồng bạo xé tan chân trời, và cuối cùng trước bao ánh mắt chấn động đâm sầm vào nhau. Vào khoảnh khắc va chạm đó, dường như có tiếng sấm rền kinh thiên động địa vang lên, làn sóng nguyên lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa. Hai thân ảnh cũng bắn ngược ra phía sau, chân bước trên không mấy bước mới đứng vững lại được. Nguyên Thường vung tay chặn lại kinh khí đang xưng thực cơ thể mình, ánh mắt nhìn về phía Thần Khôi cười nhạt. Lâu rồi không giao thủ, người cũng tiến bộ không ít đó. Quá khen quá khen. Thần Khôi nắm tay lại, nguyên lực màu xám đen ngưng tụ trong lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn Nguyên Thương. Đệ tử đạo tông xem ra không phải đối thủ của Nguyên Môn rồi. Nguyên Thương liếc nhìn xuống dưới, trong trận hỗn chiến đó thì hiển nhiên là Nguyên Môn đang chiếm thượng phong. Thần Khôi chau mày lại, hắn nhìn về phía Thanh Đàn. Khi hắn thấy nàng một mình đối diện với cả hai gã cường giả kiểu nguyên niết bàn, ánh mắt không khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng hắn biết cô nàng tiểu sư muội của mình có một số thủ đoạn, nhưng nếu để xảy ra sai sót gì thì có lẽ trở về sư phụ sẽ không tha cho hắn. Xem ra đành phải kích bạn người trước vậy. Ánh mắt Thần Khôi lấp lánh, đột nhiên mà nói, nếu như hắn có thể đánh bại Nguyên Thương thì khí thế của Nguyên Môn chắc chắn sẽ giảm sút mạnh. Sao, ngươi chắc chắn ngươi làm được sao? Khóe miệng Nguyên Thương nhếch lên cười nhạt. Thần Khôi không nói gì, chậm chậm xắn tay áo lên. Sau đó những tia hắc quang quỷ dị đột nhiên tràn ra từ dưới lớp da của hắn. Chớp mắt thì cánh tay của hắn đen lại như mực. Ngón tay sắc bén lóe lên hắc quang kèm theo hàn khí lạnh lùng. Nguyên Thương nhìn thấy như vậy thì hai mắt nheo lại, hàn ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Ở một đấu trường khác, bình bình bình. Ở bên dưới thì sắc mặt Bàng Thống tràn ngập vẻ dữ dằn, một quyền mang theo nguyên lực hùng hồn đấm thẳng vào ngực một gã đệ tử Nguyên Môn. Tên đệ tử đó phụt máu tươi, cả người mềm nhũn đổ vật ra. Bàng Thống sư huynh cẩn thận đó. Nhưng mà khi vừa đánh chết gã đệ tử đó thì một tiếng hô vang lên đằng sau. Trong lòng Bàng Thống run lên, thân thể nhanh chóng dịch sang trái, xoẹt. Một đạo kiếm quang sượt qua cánh tay của Bàng Thống, để lại một vết thương sâu hoắm, máu tươi ứa ra. Phút! Kiếm quang không đánh trúng đích, gã đệ tử Nguyên Môn đó lập tức bước ra. Kiếm quang trong tay hắn tựa như là độc xà, nhằm thẳng cổ họng của Bàng Thống đâm tới. Keng keng! Nhưng mà khi kiếm quang vừa bắn tới, thì phía sau Bàng Thống đột nhiên có một thân ảnh hiện ra. Một thanh đại đao xoay chuyển như là phong xà, chặn lại đứng kiếm quang. Đao phong cũng khiến cho gã đệ tử Nguyên Môn kia thổ huyết mà rút lui. Bàng Thống sư huynh, không sao chứ? Tưởng Hạo và Bàng Thống áp lưng vào nhau. Hắn quệt vệt máu nơi khóe miệng rồi nói: Không sao, đa tạ. Bàng Thống lắc đầu, vẫn nguyên lực để ngăn cản không cho máu ở trên cánh tay chảy tiếp. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh rồi tối sầm lại. Trận huyết chiến đến lúc này đã thể hiện sự khác biệt về thực lực giữa hai bên. Một số đệ tử đạo tông đã có dấu hiệu cạn kiệt nguyên lực. Cục thế này thì không hay rồi. Sắc mặt Tưởng Hạo tối sầm lại. Lúc này đến những đệ tử ưu tú như là bọn họ cũng đã bị thương. Chắc hẳn là những đệ tử khác thì thương thế càng nặng hơn nữa. Bàng Thống gật đầu. Nhưng hai bên đã giết chóc đến mức hăng máu, căn bản không còn đường lui nữa. Trời ạ, Lâm Đặng còn chưa về thì có lẽ chúng ta không cầm cự được nữa mất. Tiểu Tiếu sư tỷ và Vương Diêm sư huynh cũng chỉ có thể ngăn cản được Linh Chân và Lôi Thiên mà thôi. Tưởng Hạo nói: Thôi, đừng nói nữa, Lâm Động sư đệ sẽ về kịp thôi. Bàng Thống nhíu mày quát lớn, đang định ra tay thì sắc mặt thay đổi, ngẩng phát lên nhìn bầu trời phía trên. Ở đó bỗng có một luồng năng lượng rất là mạnh đang bùng nổ ra. Nguồn năng lượng đó thì vô cùng dồi dào, nên đã lập tức thu hút mọi ánh mắt của mọi người. Sau đó thì bọn họ nhìn thấy nơi nguyên lực màu xám đen dâng tràn, thì hai cánh tay của thần khôi đang tỏa ra vô số luồng sát đen u tối. Năng lượng mạnh thật đó, thần khôi định dùng đến sát chiêu rồi. Xem ra cả hai đều muốn nhanh chóng đánh bại đối phương, nhưng mà nguyên thương cũng không phải loại tầm thường đâu. Lúc này mọi ánh mắt đều tập trung lên phía trên bầu trời. Bọn họ biết là trận chiến đó sẽ quyết định thắng bại của trận đại chiến giữa hai bên. Thần khôi hay nguyên thương, bất cứ ai thất bại cũng là đòn đả kích đến khí thế của hai bên đó. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Lúc này hắc quang ngưng tụ phía sau lưng của thần khôi. Ánh mắt hắn sắc lẹm lại, bước một bước ra. Sau đó bàn tay cong lại thành một trào, nhằm thẳng nguyên thương ở phía xa mà vuốt một đường. Đại hắc ám thiên quỷ trào. Tiếng hô trầm độc cũng phát ra từ miệng của thần khôi. Trên bầu trời lập tức có những âm thanh chói tai như là ma quỷ vang lên. Hắc quang ngưng tụ biến thành một móng vuốt quỷ đen xì to lớn gần trăm trượng. Âm phong ào ào quấn quanh đầy quỷ dị. Âm quỷ trào hắc ám xuyên thủng hư không, đem theo sức mạnh sắc lạnh đáng sợ ập tới nguyên thương. Ai, đây là vũ khí đắc ý của thần khôi ngươi sao? Cũng được đấy, hôm nay trước mặt tất cả mọi người ta sẽ phá giải nó hoàn toàn. Nguyên thương nhìn quỷ trào đang ập tới, nhưng mà không hề có ý định tránh né, mà ngược lại còn ngửa mặt lên trời cười lớn. Nguyên lực phía sau trào dâng như là thủy triều. Nguyên đế điển, thiên nguyên thủ. Bàn tay nguyên thương giơ ra rồi nắm chặt lại. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Nguyên lực hùng hồn phía sau hắn biến thành một bàn tay khổng lồ. Trên đó ngưng tụ một luồng năng lượng đáng sợ làm rung chuyển cả thiên địa. Bàn tay nguyên lực khổng lồ vừa hình thành đã đập mạnh xuống. Oanh kích một phát lên quỷ trào trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, quỷ trảo và bàn tay khổng lồ không ngừng phát ra năng lượng cuồng bạo muốn đánh tan đối phương. Nhưng thực lực hai bên lúc này thì hoàn toàn tương đương, vì thế công kích dù cuồng bạo đến thế nào thì cũng chưa có thể được ưu thế rõ ràng. Chính là không phân cao thấp. Mọi người thấy công kích hai bên không ngừng giằng co thì bất giác lẩm bẩm. Nguyên Thương dường như là nghe được những tiếng nói ấy, ánh mắt lóe lên nét cười lạnh. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Thần khôi, ta đã nói rồi, ngươi sẽ phải hối hận mà thôi. Nguyên Thương cười khẽ một tiếng, rồi hai tay bỗng kết ấn pháp quỷ dị. Trên trán của hắn bỗng hiện ra phù ấn huyền ảo. Cái gì? Linh ấn? Thần khôi lập tức nhìn thấy, đồng tử co rụt lại, gương mặt hiện ra một chút chấn động. Hắn không thể ngờ là Nguyên Thương lại có được linh ấn. Sao, ngươi nhận ra rồi à? Nguyên Thương nhìn sắc mặt kịch biến của thần khôi, nở ra nụ cười cực kỳ dữ dằn, rồi phù ấn trên trán lấp lánh, khí tức của hắn cũng lập tức trào dâng. Khi mà khí tức gia tăng, thì bàn tay khổng lồ của Nguyên Thương cũng mạnh mẽ hơn. Thể tích gia tăng lên, túm chặt lấy quỷ trào của thần khôi, phóng ra sức mạnh đáng sợ, quỷ trào lập tức xuất hiện vết rạn nứt. Vỡ! Nguyên Thương quát lớn, và ngay sau đó thì tất cả mọi người đều có thể nghe thấy âm thanh vỡ giòn tan. Quỷ trảo đã bị bóp cho vỡ vụn. Quỷ trào bị phá vỡ, thần khôi hự lên một tiếng, gương mặt tái nhợt đi, phun ra một ngụm máu. Cho ngươi đường đường ngươi không đi, đừng trách ta tàn nhẫn. Nguyên Thường đắc thế lại bước ra, bàn tay khổng lồ xuyên thủng hư không đập xuống thần khôi. Bóng đen bao trùm mọi đường lui của thần khôi, trước vô số ánh mắt chấn kinh đập thẳng lên người quán. Rầm rầm rầm. Chấn động cực mạnh cũng khiến gần như tất cả mọi người phải run rẩy. Một đạo hắc quang bắn xuống từ trên trời rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Sức mạnh đáng sợ đó khiến mặt đất nứt toác ra một rãnh sâu khổng lồ, trong đó là thần khôi với vẻ mặt trắng bệch, thân thể đầy máu, rõ ràng thương thế không nhẹ. Nguyên Thương nhìn thần khôi với ánh mắt u ám. Thanh thiết kiếm xuất hiện trong tay hắn, rồi một đạo kiếm kình bắn thẳng về phía đầu của thần khôi. Xem ra hắn đã muốn hạ sát thủ với cả thần khôi rồi. Tinh tang tinh tang. Nhưng mà khi kiếm kình còn cách thần khôi khoảng chục thước thì bỗng có tiếng đàn vang lên. Một làn sóng ngâm đỏ rực bắn tới từ phía xa, chặn lại kiếm kình. À. Thấy vậy thì ánh mắt của Nguyên Thương tối lại. Nhìn sang thì thấy nàng thiếu nữ tay cầm thanh đàn cổ với ánh sáng đỏ bao quanh đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng. Phía dưới mặt đất là hai gã linh tướng đã gục ngã. Hiển nhiên là dù bọn chúng có liên thủ thì cũng không thể đánh bại được Ứng Hoan Hoan với Thiên Hoàng cầm trong tay. Linh bảo thuần nguyên. Nguyên Thương nhìn Thiên Hoàng cầm trong tay Ứng Hoan Hoan cười nhạt mà nói: Ngươi tưởng rằng dựa vào nó là có thể giao đấu với ta sao, nhóc con? Ứng Hoan Hoan bay lên, nhìn thần khôi đã bị trọng thương, khẽ cắn môi. Sâu trong đáy mắt ánh lên sự sắc lam lạnh lẽo. Sau đó nàng khoanh chân ngồi trên không trung, dường như muốn ra tay ngăn chặn Nguyên Thương. Đạo tông thiếu người đến mức phải để một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa ra tay sao? Nguyên Thương nhìn thấy vậy thì lắc đầu cười mỉa mai. Còn có ta đây. Khi mà Nguyên Thương vừa dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy đen, tay cầm lưỡi liềm bay tới bên cạnh Ứng Hoan Hoan, chính là thanh đàn đã đánh bại hai gã linh tướng khác. Tuổi tác của hai người thiếu nữ này tuy không nhiều, nhưng mà chiến tích xem ra không chút tầm thường. Cái gì? Lại là linh bảo thuần nguyên? Nguyên Thương nhìn thanh đàn đầy vẻ lạnh lùng, ánh mắt lướt qua lưỡi liềm, đồng tử co lại. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Rõ ràng là bọn họ không thể ngờ người ra mặt chặn đứng Nguyên Thương lại là hai thiếu nữ như hoa như ngọc như thế này. Hai thiếu nữ hiện thân rõ ràng đã khiến không khí đầy mùi máu tanh đông đặc lại. Không ít đệ tử đạo tông sau khi mà kinh ngạc, ánh mắt hiện lên đầy vẻ lo lắng. Trời ạ, sao Hoan Hoan tiểu sư tỷ lại ra mặt thế kia? Làm sao bọn họ có thể chặn được Nguyên Thương cơ chứ? Một số đệ tử đầy lo lắng thốt lên. Nhân khí của Ứng Hoan Hoan trong đám đệ tử đạo tông rất là cao. Bình thường ai cũng thích cô nàng thiếu nữ đáng yêu giảo hoạt này. Giờ thấy nàng đứng ra định giao thủ với cả Nguyên Thương thì không ít người đều cảm thấy phẫn nộ. Không phải vì Ứng Hoan Hoan mà là vì bọn Nguyên Môn ức hiếp người quá đáng. Đáng chết thật đó, bọn chó chết. Thanh Diệp một trưởng đánh lui một gã linh tướng của Nguyên Môn, sắc mặt tím tái nhìn cảnh tượng kia, bàn tay nắm lại răng rắc. Lúc này lại để một cô gái ra mặt, thật sự là sự đả kích đến lòng tự tôn của nam nhân. Lúc này ngươi tên lên tự lo cho mình thì hơn đó. Gã linh tướng kia cười khẩy, thân hình bay tới, dùng trưởng phong tấn công Thanh Diệp. Mẹ kiếp, lão tử chém chết ngươi. Ánh mắt Thanh Diệp đỏ ngầu, phong độ thường ngày lúc này đã biến mất hoàn toàn. Nguyên lực cuộn trào nghênh đón gã linh tướng đó. Công kích đột nhiên trở nên vô cùng liều lĩnh, hoàn toàn là cách đánh liều mạng, cũng khiến cho gã linh tướng kia nhất thời vất vả chống đỡ. Sự bộc phát kiểu như là Thanh Diệp thì cũng không ngừng xuất hiện trên chiến trường. Không ít đệ tử đạo tông đã bị cảnh tượng đó kích thích, hai mắt đục ngầu như là phát điên lên. Từ khi nào mà bọn họ lại cần một cô gái đứng ra ngăn cản cường địch cho bọn họ chứ? Sự việc thê thảm lần trước lẽ nào lại xuất hiện thêm một lần nữa sao? Tuyệt đối không thể được. Sau đó thì những tiếng gầm điên cuồng vang lên trong đầu không ít đệ tử đạo tông. Đám đệ tử Nguyên Môn kinh hãi nhận ra, công kích vốn bắt đầu yếu ớt của các đệ tử đạo tông bỗng nhiên trở nên hung hăng lên rất là nhiều. Sự bùng nổ đột ngột của khí thế các đệ tử đạo tông khiến cho đám đệ tử Nguyên Môn có chút trở tay không kịp. Tình hình thì hơi thoát khỏi tầm kiểm soát. Dùng cách này tăng cường khí thế sao? Không tệ, nhưng e rằng phải trả giá đắt đó. Nguyên Thương cũng nhận ra sự thay đổi đó. Hắn cười lạnh lùng nhìn Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn. Ứng Hoan Hoan cũng nhìn thấy sự thương vong của các đệ tử đạo tông, trong lòng đau như dao cắt, đôi mắt đỏ lên. Với người lần đầu tiên trải qua trận chiến sinh tử như nàng thì cảnh tượng đó thật là tàn khốc. Ta sẽ chặn được ngươi thôi. Những ngón tay đặt trên dây đàn cũng hơi run rẩy. Nàng ngẩng lên nhìn Nguyên Thương, giọng nói trong trẻo lúc này của nàng thì băng hàn lạnh lẽo. Nàng biết rằng nếu để cho Nguyên Thương gia nhập vào chiến trường giấy kia thì chắc chắn bên phía đạo tông sẽ thất bại, tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Đúng là nha đầu không biết trời cao đất dày ha. Nguyên Thương cười nham hiểm. Ta thì không biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Nếu các ngươi đã dám xuất hiện, hãy tự chịu hậu quả đi. Mẹ kiếp, chịu cái đầu nhà ngươi. Thanh Đàn trợn mắt, lưỡi liềm màu đen bỗng chém mạnh xuống. Không gian trước mặt nhu động, đao quang cùng với cả hàn khí mạnh mẽ xuyên thủng hư không xuất hiện trên đỉnh đầu của Nguyên Thương một cách quỷ dị, rồi thắng giáng thẳng xuống. Thế nhưng mà khi đạo đao quang đó sắp chém xuống đỉnh đầu của Nguyên Thương thì hắn lùi một bước, vừa hay né kịp. Nó có thể phát động tấn công ở mọi khoảng cách sao? Thú vị nhỉ. Tránh được đao quang quỷ dị kia rồi, Nguyên Thương liếc nhìn lưỡi liềm trong tay của Thanh Đàn. Công kích vừa rồi thì đúng là quỷ dị khó đoán, nhưng đáng tiếc là thực lực của chủ nhân nó lại hơi yếu. Hoan Hoan, cùng ra tay đi. Thấy đòn công kích trượt mục tiêu, vẻ mặt Thanh Đàn hiện lên sự ngưng trọng mà nói. Được. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu. Đương nhiên nàng biết Nguyên Thương mạnh mẽ thế nào. Nếu không phải là trong tay bọn họ đều có linh bảo thần nguyên thì căn bản không thể giao thủ với cả Nguyên Thương được. Ứng Hoan Hoan chạm vào Thiên Hoàng Cầm, máu tươi thấm ra từ lòng bàn tay, lập tức khiến cho Thiên Hoàng Cầm đỏ rực phát ra ánh sáng chói lóa. Hoan Hoan, tay ngươi thật là đẹp đó. Thanh Đàn liếc nhìn những ngón tay thon dài trên dây đàn, bỗng nhiên nói một câu đầy ngưỡng mộ. Ứng Hoan Hoan nghẹn họng, không ngờ lúc này rồi mà Thanh Đàn vẫn còn tâm tư để ý đến bàn tay của nàng. Thấy Ứng Hoan Hoan sững sờ như vậy, Thanh Đàn nở ra nụ cười tinh nghịch, vội vàng tập trung tinh thần, nguyên lực âm sát quận trào. Để ta giữ chân hắn, ngươi thì tấn công từ xa. Thanh Đàn vừa dứt lời thì hắc quang bắn ra từ lưỡi liềm. Công kích của nàng vô cùng quỷ dị, rõ ràng là còn cách Nguyên Thương một đoạn, nhưng mà đa quang thì không hề bị cản trở bởi khoảng cách, ào ào lao tới Nguyên Thương. Tuy ban đầu công kích quỷ dị này của Thanh Đàn khiến cho Nguyên Thương có chút bất ngờ, nhưng dù sao thực lực hắn cũng hơn hẳn Thanh Đàn. Hắn rất nhanh đã ổn định lại thân hình, thiết kiếm trong tay bắn ra những luồng kiếm khí còn cường hãn, đánh tan đao quang. Khi mà Thanh Đàn đang toàn lực tấn công thì Ứng Hoan Hoan hít một hơi thật sâu, trong đáy mắt hiện lên sắc lam lạnh lẽo, ngón tay gảy lên dây đàn, một tiếng phượng ngâm trong trẻo vang lên. Ánh sáng đỏ rực quần quận bùng phát ra từ Thiên Hoàng Cầm, hình hoa văn phượng hoàng bay ra và cuối cùng biến thành một đầu phượng hoàng khổng lồ, sải cánh hàng trăm trượng, lan tỏa ra một luồng năng lượng kinh người. Vút vút, đầu phượng hoàng dang rộng đôi cánh vỗ một cái, những chiếc lông vũ mang theo ánh sáng chói lòa bắn ra như vũ bão về phía của Nguyên Thương. Nguyên Thương nhìn thấy như vậy hừ một tiếng, vung tay lên, nguyên lực hùng hồn biến thành một tấm lá chắn khổng lồ chặn những chiếc lông ánh sáng kia lại. Tấm lá chắn vang lên những tiếng nổ dữ dội, rất nhiều vết nứt lan ra, nháy mắt đã bị đánh tan tành. Sự lợi hại của linh bảo thuần nguyên đã được hiển hiện mạnh mẽ. Nguyên Thương nheo mắt nhìn tấm lá chắn vỡ vụn, tay cầm thiết kiếm rung lên, kiếm kình mạnh mẽ bắn ra đánh tan những chiếc lông vũ ánh sáng đang bắn tới. Dùng linh bảo thần nguyên tiêu hao rất nhiều nguyên lực, ta muốn xem hai đứa nha đầu nhà ngươi chưa chạm đến sinh huyền cảnh có thể kiên trì được bao lâu. Nguyên Thương nhìn Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn cười khẩy mà nói. Nghe vậy, Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn cùng nheo mắt lại. Thực lực của Nguyên Thương không chỉ cường hãn mà kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng dồi dào, hắn hiểu rõ nhược điểm của linh bảo thuần nguyên. Hai người nhìn nhau cùng gật đầu. Kiểu đối đầu này thì không thể kéo dài, chỉ đành liều hết sức mà thôi. Ứng Hoan Hoan gảy dây đàn, tiếng đàn du dương vang lên. Ánh sáng trên đầu của Phượng Hoàng lập tức sáng bừng, dường như đã biến thành những cuồng sáng bao bọc lấy Phượng Hoàng. Sức mạnh khủng khiếp điên cuồng tỏa ra từ cuồng sáng đỏ rực đó, nhiệt độ không gian xung quanh cũng như là tăng lên. Trong khi Ứng Hoan Hoan, tụ sát chiêu thì sắc mặt của thanh đàn cũng trở nên ngưng trọng. Lưỡi liềm trong tay nàng bay ra, ngón tay điểm lên không trung. Một tia máu tươi từ đầu ngón tay bắn lên lưỡi liềm, sắc đỏ hiện lên tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. Làm xong việc đó thì thanh đàn cũng không dừng tay ngay. Sau một chút do dự thì hai bàn tay của nàng bỗng kết ấn pháp huyền ảo. Nơi trán lập tức hiện lên hắc quang. Một tấm phù văn cổ xưa dần dần bay ra từ nơi hoàn cung của nàng. Một tấm phù văn cổ xưa màu đen xuất hiện. Toàn bộ thiên địa lập tức tối sầm lại. Hắc quang quặn trào từ bên trong. Hả? Đây là... Đồng tử Nguyên Thương co rụt lại nhìn tấm phù văn cổ xưa vừa xuất hiện. Cái gì? Hắc ám tổ phù? Hắc quang lúc này lan ra khắp cả bầu trời. Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn tấm phù văn cổ xưa lơ lửng trên không trung. Ở đó tỏa ra một luồng năng lượng kinh người. Cái gì? Là hắc ám tổ phù kìa. Ở đây cũng có không ít người có nhãn lực. Vì thế rất nhanh thì bọn họ đã nhận ra sự kỳ lạ trong luồng năng lượng đó. Sau đó thì những tiếng kêu kinh ngạc không ngừng vang lên. Nguyên Thương chau mày nhìn hắc ám tổ phù xuất hiện trên trán của thanh đàn. Thứ năng lượng đó thì rất giống với cả hắc ám tổ phù trong truyền thuyết, nhưng mà dường như là có gì đó không đúng lắm. Hắc ám tổ phù không chỉ có mức năng lượng như thế này. Ánh mắt của Nguyên Thương lấp lánh. Một lúc sau dường như nghĩ ra điều gì đó, cặp mày nhướng lên lẩm bẩm. Thì ra là phù văn mô phỏng theo hắc ám tổ phù sao? Nhãn lực của Nguyên Thương cũng không tầm thường. Chỉ dựa vào chút manh mối mà đã đoán ra được hắc ám tổ phù này của thanh đàn không phải bản thể. Hắc ám tổ phù là bảo vật trấn điện của hắc ám điện, mà tấm linh phù này lại được mô phỏng vô cùng hoàn hảo. Hiển nhiên cũng chỉ có một vài lã quái vật trong hắc ám điện mới làm được. Nữ tử này có thân phận thế nào lại có được nó nhỉ? Nguyên Thương không ngừng phán đoán. Lẽ nào à ta là người của hắc ám điện sao? Nguyên Thương nhíu mày lại. Nếu vậy thì phiền phức rồi. Thực lực của hắc ám điện không hề thua kém Nguyên Môn. Nếu giết à ta thì có lẽ là hắc ám điện sẽ không để yên. Hơn nữa ả ta có thể mô phỏng được hắc ám tổ phù, chắc hẳn cũng có địa vị không tầm thường trong hắc ám điện. Trong lúc mà Nguyên Thương đang suy nghĩ thì hắc ám tổ phù đã bay ra từ trán của thanh đàn, rồi bỗng bắn ra hắc quang, ngưng tụ lại trên không trung, sau đó biến thành một cái đạo hắc ảnh khổng lồ, mơ hồ tỏa ra một thứ sức mạnh vô cùng hung hãn. Hắc ảnh hình thành, trước bao ánh mắt chăm chú thì giơ bàn tay khổng lồ ra tóm lấy lưỡi liềm màu đen. Hắc ảnh đứng sừng sững trong không trung, tay cầm lưỡi liềm màu đen, nhìn tựa như là tử thần giáng lâm vậy, lan tỏa ra luồng năng lượng vô cùng hung hãn. Tiếng phượng ngâm trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Ứng Hoan Hoan ngồi ở đằng xa, gương mặt hơi tái đi, nhưng rồi nàng nghiến răng gảy mạnh dây đàn. Một làn sóng âm đen đem theo sự lạnh lẽo vang lên. Thiên Hoàng Cầm, thiên âm niết bàn. Sau khi mà Ứng Hoan Hoan dứt lời thì trong quầng sáng đỏ rực phía trên bỗng phát ra những âm thanh du dương. Sau đó thì những ngọn lửa rực cháy tràn ra khỏi quầng sáng, đem theo sức mạnh hủy diệt, tựa như là một tảng thiên thạch vụt qua phía chân trời, lao thẳng về phía Nguyên Thương. Tảng thiên thạch bay ra, từ nó khuếch tán ra âm thanh huyền diệu. Nguyên lực trong thiên địa dường như hoàn toàn bạo động theo những luồng âm thanh đó. Hắc ám ma liêm, trà môn. Khi mà công kích mạnh mẽ của Ứng Hoan Hoan vừa bay ra thì ánh mắt của thanh đàn cũng lóe lên vẻ ngưng trọng, sau đó thủ ấn biến hóa, tiếng hô khẽ vang lên. Thanh đàn vừa dứt lời thì hắc ảnh khổng lồ cầm lấy lưỡi liềm lập tức bước ra, chém xuống Nguyên Thương. Lưỡi liềm chém xuống, không gian phía trước như méo mó đi. Một đạo hắc quang khổng lồ hàng trăm trượng xuyên qua hư không, chớp mắt một cái đã đem theo khí tức mạnh mẽ lạnh như băng chém xuống Nguyên Thương. Uinh. Công kích của hai cô gái gần như là đồng thời phát động. Mọi người nhìn cảnh tượng đó ánh mắt đầy vẻ chấn kinh. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ với thực lực của Ứng Hoan Hoan và thanh đàn lại có thể thi triển được công kích khủng khiếp đến như vậy. Với công kích này thì chắc chắn là cường giả bán bộ sinh huyền cảnh cũng phải chọn cách né tránh. Thật là không ngờ, hai cô gái tuổi này còn trẻ như vậy mà thủ đoạn đã lợi hại như thế. Ngô Quẩn ngẩng đầu lên đầy vẻ cảm thán. Nhưng mà đối thủ lần này của bọn họ là Nguyên Thương. Hắn ta đánh bại được cả Tần Khôi. Trong số các đệ tử Đông Huyền Vực, còn ai chế ngự được hắn chứ? Nói đến đây, Ngô Quẩn liếc nhìn Tô Nhu một cái. Quả nhiên là Tô Nhu tự hồ như là rất muốn phản bác. Hắn liền lắc đầu khổ não. Này, có phải muội đang định nói là Lâm Động đại ca của muội có thể làm được không hả? Tô Nhu đỏ mặt lẩm bẩm gì đó nhưng mà không nói ra lời. Muội cũng nên cầu mong cho hắn nhanh chóng đến đi. Nếu không trận chiến này sẽ kết thúc là đòn đả kích rất lớn tới danh tiếng của hắn đấy. Dù hắn có lý do vắng mặt hợp lý thế nào, nhưng nếu hắn không xuất hiện thì đệ tử đạo tông sẽ vô cùng thất vọng đó. Ngô Quản nghĩ một chút nhìn Tô Nhu mà nói. Bởi vì dù sao người chiến bại thì cũng được người ta tôn trọng hơn là một người không chịu xuất hiện ứng chiến đó. Tô Nhu nghe vậy thì hai tay bất giác nắm chặt lại, cắn môi mà nói. Lâm Động đại ca nhất định sẽ tới thôi. À, hy vọng là vậy. Ngô Quẩn nhún nhún vai, nhìn lên bầu trời không chớp mắt. Ngay sau đó thì đồng tử quán hơi co lại, bởi vì lúc này hai đạo công kích vô cùng hung hãn đã phong tỏa đường lui của Nguyên Thương, cuối cùng lao thẳng xuống. Nguyên Đế Điện, Nguyên Đế Trung. Đòn công kích đủ để khiến bất cứ một cường giả kiểu Nguyên Niết Bàn đỉnh phong nào cũng phải lạnh gáy, cuối cùng đã oanh kích lên người của Nguyên Thương. Nhưng mà đúng vào lúc đó thì Nguyên Thương cũng hô lên một tiếng. Huynh huynh huynh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên chói tai. Một cơn bão nguyên lực cuồng bạo đáng sợ hình thành trên bầu trời. Dường như cả không gian đều biến dạng. Ngọn núi bên dưới cơn bão lập tức bùng nổ. Mặt đất thì cũng nứt toác thành vô số khe nứt khổng lồ. Không ít người hoảng hốt lùi về phía sau. Trước bao ánh mắt chấn kinh đó thì làn sóng năng lượng kéo dài mấy phút sau mới dần dần tan đi. Sau khi mà cơn bão tan hết đi thì mọi ánh mắt đều nhìn về nơi trung tâm của cơn bão ấy. Ánh sáng cuồng bạo dần dần tắt lịm. Một chiếc chuông cổ khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Ồ, Nguyên Thương sư huynh đỡ được rồi. Thực lực đáng sợ thật đó. Nhìn chiếc chuông cổ xuất hiện thì đám đệ tử nguyên môn phía dưới lập tức bùng nổ tiếng hoan hô. Còn đám đệ tử đạo tông thì sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đều biết rằng Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn không thể thi triển công kích đáng sợ như là vừa rồi thêm một lần nào nữa. Rắc rắc. Trước sự chú ý của tất cả mọi người thì trên chiếc chuông xuất hiện những vết rạn nứt rồi nhanh chóng lan rộng. Nguyên Thương lại xuất hiện trên bầu trời. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Nguyên Thương. Nhất thời đồng tử không ít người phải co rụt lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy trước ngực của Nguyên Thương xuất hiện một vết máu dài nửa thước. Cái gì? Nguyên Thương bị thương rồi sao? Nhìn vết thương nơi ngực của Nguyên Thương thì cả không gian vang lên những tiếng ồ kinh ngạc. Hai nữ tử này cũng thật lợi hại. Công kích vừa rồi tuy cuối cùng đã bị Nguyên Thương chặn lại, nhưng mà cũng đã khiến choán bị thương. Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn phía xa cảm giác trong lòng nhất thời trùng xuống. Không ngờ liên thủ công kích mạnh nhất của hai người bọn họ cũng không thể đạt được kết quả mong muốn. Thực lực của Nguyên Thương quả thực là đáng sợ. Nhiều năm rồi chưa qua, ta chưa có cảm giác bị thương. Nguyên Thương lạnh lùng nhìn vết thương trước ngực, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn, ánh mắt dữ dằn. Có điều, buổi biểu diễn của các ngươi đến lúc kết thúc thôi. Vừa dứt lời, sát ý lạnh thấu xương tỏa ra từ cơ thể Nguyên Thương. Hắn bước ra một bước, thân hình biến thành quang ảnh, lao thẳng về phía Ứng Hoan Hoan. Thấy Nguyên Thương động thủ, sắc mặt Ứng Hoan Hoan khẽ đổi, tay khẽ gảy đàn. Hơn một chục làn sóng âm đỏ rực bắn ra. Thế nhưng mà đối mặt với cả công kích của Ứng Hoan Hoan, thì 10 ngón tay của Nguyên Thương búng ra liên tục. Kình phong đánh tan sóng âm của Ứng Hoan Hoan, sau đó tốc độ không hề giảm mà tiếp tục lao tới. Xem ra hắn định hạ sát thủ rồi. Đứng lại! Thanh Đàn thấy Nguyên Thương tấn công Ứng Hoan Hoan thì khẽ giật mình, liền vội vàng lao tới, vung lưỡi liềm lên, xuyên thủng hư không chém xuống Nguyên Thương. Cút! Sắc mặt Nguyên Thương lạnh như băng, lật tay tung một trường. Nguyên lực hùng hồn nhanh như chớp đánh lên người của Thanh Đàn. Bị đánh trúng, Thanh Đàn bay ngược về phía sau, khóe miệng chảy ra máu tươi. Đánh bay Thanh Đàn rồi, Nguyên Thương xuất hiện phía trước Ứng Hoan Hoan, trưởng phong mang đầy sát khí tung ra. Ứng Hoan Hoan thấy vậy thì tay mạnh đập vào Thiên Hoàng Cầm, chiếc đàn bay lên chắn phía trước. Nguyên Thương cười khẩy, trưởng phong không hề suy giảm đánh thẳng lên Thiên Hoàng Cầm. Keng! Âm thanh kim loại trong vắt vang lên, kình phong cuồng bạo cuộn trào, gương mặt Ứng Hoan Hoan đỏ ửng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn ngược ra phía sau, bước chân loạng choạng, có phần thảm bại rơi xuống đất. Hả? Tiểu sư tỷ! Đám đệ tử đạo tông xung quanh thấy vậy sắc mặt kịch biến. Soạt! Nguyên Thương thấy Ứng Hoan Hoan tránh được sát chiêu, sát khí lóe lên trong mắt rồi xoay người đuổi theo. Tuy hắn có phần e rẻ thân phận của Thanh Đàn, nhưng mà với Ứng Hoan Hoan hiển nhiên hắn có sát ý. Bảo vệ sư tỷ! Hơn một chục đệ tử đạo tông ở gần Ứng Hoan Hoan, khi mà thấy Nguyên Thương vẫn đang định động thủ, thì lập tức xuất hiện phía trước Ứng Hoan Hoan, nhìn quang cảnh đang bay tới với mắt đầy phẫn nộ. Các người muốn chết, ta cho chết. Nguyên Thương thấy những đệ tử đạo tông bình thường cũng dám chắn trước mặt mình, khóe miệng nhếch lên. Nguyên lực hùng hồn bùng phát, nhất thời mười mấy đệ tử kia bị đánh hộc máu bắn ra sau, dường như là còn nghe thấy cả tiếng gân cốt gãy lìa. Ứng Hoan Hoan nhìn những đệ tử đó, ánh mắt lập tức đỏ ngầu. Hoan Hoan, lui xuống đi. Vương Diêm đang đấu với cả Lôi Thiên bỗng quát lên, vì hắn đã thấy Nguyên Thương đang tung trưởng phong về phía của Ứng Hoan Hoan. Thế nhưng mà Ứng Hoan Hoan vào lúc này đã cạn kiệt nguyên lực, nhìn Nguyên Thương đang lao tới mà không thể phòng ngự được gì. Vèo! Trưởng phong mạnh mẽ của Nguyên Thương lớn dần trong mắt Ứng Hoan Hoan. Thế nhưng mà ngay trước khi mà chạm vào mục tiêu, thì Vương Diêm đã toàn thân đẫm máu bay tới, rồi một trưởng đánh lên người của Ứng Hoan Hoan bay ra, sau đó hắn cũng vội vàng muốn lùi về phía sau. À, muốn cứu người thì ngươi phải trả giá. Nhưng hắn vừa định lùi lại thì Nguyên Thương đã cười lạnh, rồi nhanh như chớp tóm lấy cánh tay của Vương Diêm, kình lực phát ra, cánh tay của Vương Diêm vẹo đi, rồi một tiếng rắc vang lên. Bẻ gãy cánh tay Vương Diêm xong, thì Nguyên Thương tung cước đá Vương Diêm bay đi mấy chục mét, tạo nên mặt đất một rãnh dài. Lôi Thiên, giải quyết ả ta đi. Nguyên Thương lạnh lùng mà nói. Vâng. Lôi Thiên nghe vậy, thân hình khẽ động, rồi xuất hiện trước mặt của nàng thiếu nữ đang sững sờ nhìn Vương Diêm. Giờ vẫn còn thời gian quan tâm kẻ khác sao, à đàn bà. Lôi Thiên nhìn Ứng Hoan Hoan đang ánh mắt đỏ hoe nhìn Vương Diêm, khóe miệng hắn nhếch lên, hai ngón tay cong lại, kình phong lạnh lẽo nhanh như chớp nhằm thẳng cổ họng của Ứng Hoan Hoan mà bắn tới. Để xem lần này còn ai cứu được ngươi không. Nhìn chiếc ngổ cổ trắng ngần của nàng thiếu nữ, Lôi Thiên liếm môi, ánh mắt lóe lên khoái cảm biến thái. Sắc mặt của tất cả đệ tử đạo tông vào lúc này đều kịch biến, ánh mắt đỏ ngầu. Hoan Hoan! Trên bầu trời, Ứng Tiếu Tiếu cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt tái đi, rồi hét thêm một tiếng xé lòng. Lúc này, ngươi vẫn nên để ý bản thân thì hơn. Linh Chân cũng cười lạnh lùng, chiếc quạt trong tay điểm ra, xuyên thủng lớp phòng ngự của Ứng Tiếu Tiếu, chạm vào vai của nàng. Kinh khí bắn ra tạo nên một cái lỗ máu trên vai của nàng. Ứng Tiếu Tiếu thảm bại phải lùi về phía sau. Nhưng mà lúc này thì Ứng Tiếu Tiếu không còn tâm tư để ý đến thương thế của mình nữa. Nàng tuyệt vọng nhìn nữ tử như là đóa hoa đang khô cạn sức sống trước công kích của Lôi Thiên. Lâm Đồng! Lúc này Ứng Tiếu Tiếu bỗng ngửa mặt lên trời hét lớn, âm thanh tuyệt vọng như là xé rách tâm can, khiến không ít người mắt phải đỏ hoe. Đệ tử của đạo tông đã bị ép đến bước đường cùng rồi. Sau tiếng hét đó, Ứng Tiếu Tiếu nhìn vùng trời không chút động tĩnh, nước mắt cuối cùng đã rơi xuống, toàn thân vô lực ngồi bệch xuống đất. Nếu như Ứng Hoan Hoan xảy ra chuyện gì, thì nàng còn mặt mũi nào để về đạo tông nữa. Huynh huynh, huynh huynh huynh huynh. Thế nhưng mà khi Ứng Tiếu Tiếu tuyệt vọng, thì bỗng nhiên có một tiếng xé gió rít vang lên. Ngay lúc ấy thì Ứng Tiếu Tiếu cùng rất nhiều người khác cũng ngẩng đầu lên. Bọn họ đều nhìn thấy một quang ảnh màu xanh đang bay tới với một tốc độ khó lòng hình dung. Trên thân ảnh đó tỏa ra một thứ sát khí cực kỳ nồng đậm. Lâm Đồng! Ứng Tiếu Tiếu nhìn thân ảnh quen thuộc, đôi mắt tuyệt vọng bỗng thay đổi. Lôi Thiên, cẩn thận đó! Nguyên Thương nhìn thấy vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, trầm giọng hét lên. Vút! Thế nhưng mà hắn chưa kịp dứt lời thì quang ảnh với tốc độ khủng khiếp đó đã lao tới. Lôi Thiên còn chưa kịp phản ứng thì một đạo long quyền lấp lánh thanh quang mang theo sức mạnh cực kỳ khủng khiếp đánh thẳng lên ngực quán. Âm thanh trầm đục vang lên. Sau đó mọi người đều thấy toàn thân Lôi Thiên bắn ngược ra phía sau hàng trăm mét, đâm sầm vào vách núi. Cả người hắn lún sâu vào trong, gây ra vô số đường rạn nứt trên vách đá cứng rắn. Đó là Lâm Động đại ca, huynh ấy về rồi. Trên đỉnh núi, Tô Nhu nhìn thân ảnh phủ đầy thanh quang đó, ánh mắt mừng rỡ và kích động. Hắn thật sự quay lại rồi. Ngô Quẩn cũng có chút chấn động nhìn thân ảnh vừa đánh bay Lôi Thiên, sắc mặt hơi thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được thứ sát khí khủng bố phát ra từ người của Lâm Động. Nó nồng đậm hơn nhiều so với cả đám ma quái trong dị ma vực. Lúc này hắn biết sát thần của Đạo Tông thật sự bạo nộ rồi. Ngô Quẩn nuốt một ngụm nước bọt. Tuy hắn biết thực lực của Lâm Động và Nguyên Thương có một khoảng cách khó mà đo lường, nhưng mà không biết tại sao hắn cứ cảm thấy rằng dường như là lần này Nguyên Môn sẽ gặp phải bi kịch cực kỳ to lớn. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 179 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng của ngày mai.